Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình nhà lão Tam có phải hàng ngày đều ăn thịt hay không thì bác dâu hai nhà họ Lâm không biết. Nhưng hiện tại bà ta cứ muốn nói như vậy. Nếu không nói như vậy, làm sao con cá có thể mắc câu đây? Hiện tại, cháu trai lớn của tôi còn làm kế toán cho công xã. Không chỉ có tiền trợ cấp hàng tháng, mỗi ngày còn có 8 công điểm. Đặc biệt, cháu dâu của tôi càng tuyệt vời hơn. Tay nghề rất giỏi, người khắp công xã đều mời con bé nấu tiệc. Tôi nói cho cậu biết, giá một lần làm tiệc này, ban đầu bác dâu hai nhà họ Lâm chỉ đưa ra một bàn tay. Nhưng sau khi suy nghĩ, bà ta liền đưa ra cả hai bàn tay. Hai vợ chồng nhà ông Năm nhà họ Trần nhìn vào bàn tay của bác dâu hai nhà họ Lâm. Cả kinh kêu lên, 8 xu, bác dâu hai nhà họ Lâm bĩu môi. Anh mơ à, là 8 đồng. Một lần làm mâm cỗ đã có thù lao 8 đồng. Gia chủ còn phải tặng thêm một rổ bánh hỉ, trứng hỉ, bánh kẹo cưới. Tóm lại, nhà cô ấy bây giờ thực sự có cuộc sống rất sung túc. Các người là người nhà mẹ đẻ không cần lo lắng cho cuộc sống của em dâu nữa đâu. Sau khi đóng vai một người chị dâu đầy nhiệt huyết với em dâu nói chuyện một hồi, bác dâu hai nhà họ Lâm liền rời đi, để lại hai người lão ngũ nhà họ Trần đứng đó thật lâu vẫn chưa hoàn hồn. Bây giờ nhà chị ấy thật sự có tiền như vậy? Bà vợ vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Lão ngũ nhà họ Trần cắn chặt răng, hận nói, con mẹ nó, bây giờ ăn uống ngon lành mà cũng không nhớ đến nhà mẹ đẻ. Xem tôi trở về cáo trạng với ba mẹ như nào đi. Lời tác giả, bác dâu hai nhà họ Lâm hiếm khi thông minh, nhưng tất cả sự thông minh của bà ta đều được dùng để kiếm chuyện. Lão ngũ nhà họ Trần quay về nhà, ngay lập tức gằn từng tiếng truyền đạt từng lời từng chữ mà bác dâu hai nhà họ Lâm đã nói cho ông ngoại Trần và bà ngoại Trần nghe. Nghe xong, bà ngoại Trần tức giận mắng. Cái loại lòng lang dạ sói này, trong nhà nuôi nó từ bé đến lớn vậy mà giờ nó sống tốt. Nó thậm chí còn không nghĩ đến gia đình. Ông ngoại Trần cũng rất không vui, mặc dù ông luôn nghĩ rằng con gái lấy chồng là bát nước đổ đi. Nhưng nếu con gái lấy chồng có thể mang về ít tiền thì như vậy là tốt nhất. Tuy nhiên, khi ông ta nhớ lại lúc đầu đã giới thiệu người đàn ông giàu có ở thành phố cho con gái, nhưng bà không chấp nhận, ông ngoại Trần liền cảm thấy tức giận nghiến răng ken két. Người thành phố đó có gì không tốt? Không phải chỉ là bị què thôi sao? Nếu kết hôn với người đó, cả gia đình nhà ông ta đều có thể bám vào để sống cuộc sống ăn sung mặc sướng. Nhưng cái con bát nước đổ đi đó lại không chịu. Nhà họ thực sự ăn bánh bao trắng với thịt hàng ngày à? Ông ngoại Trần vẫn còn có chút không tin. Thời buổi này thực sự có gia đình sống được như vậy hả? DTV ông ta luôn cảm thấy có chỗ gian trá. Bà ngoại Trần vỗ mạnh cái bàn, nói, thằng Năm mà còn lừa ông được à, nhà đầu C, H, E, T tiệt kia. Ngày thường con dâu của nó là người nấu tiệc đấy, mỗi lần làm tiệc thì nhận 8 đồng. 8 đồng đấy, ngay cả tiền riêng để dành của bà ta còn không được 8 đồng nữa. Sau khi cả gia đình tính toán xong thì tất cả mọi người đều cảm thấy phải đi tới thôn Thủy Chuân một chuyến. Buổi sáng hôm nay, Triệu Uyển Thanh thức dậy như mọi ngày, cùng với gia đình ăn sáng như thường lệ. Sau bữa ăn, mẹ Lâm đi làm, Lâm Thiệu Hoa đi làm, Tiểu Lâm đi học, ba người vừa ra khỏi nhà. Triệu Uyển Thanh liền đưa màn thầu ra cửa chơi, cô vẽ một số ô vuông trên mặt đất. Màn thầu vui vẻ nhảy múa trong các ô. Mẹ ơi, nhìn con nè. Triệu Uyển Thanh nhìn lên, màn thầu ngay lập tức bật người nhảy một cái, vượt qua hai ô một lúc. Bé ngước gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên nhìn mẹ, trên khuôn mặt đầy chữ khen con mau, khen con mau. Triệu Uyển Thanh ôm lấy bé và hôn một cái. Màn thầu giỏi quá, Màn Thầu đỏ mặt, lặng lẽ ghé gần mặt Triệu Uyển Thanh rồi cũng hôn lại cô một cái. Cách chương.